ta có thể phục chế thiên phú. Chương 899, Vạn Vô Hư Sinh Thuật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không có tiếp tục ám sát ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Thiên thu thập tài nguyên sau khi trở về. Lại đi ra ngoài mấy chuyến. Cũng không có phát hiện có người ám sát tự mình. Không khỏi suy đoán nói. Rất hiển nhiên, hắn bảo mệnh năng lực nhường đối phương tạm thời từ bỏ ám sát. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bất quá, đối phương không còn ám sát hắn. Không có nghĩa là hắn như vậy tính toán. Hắc Tháp Thiên Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Thiên đối nó tràn đầy sát ý, hắn cùng Hắc Tháp Thiên Quân không biết. Mà đối phương lại đến ám sát hắn. Hắn vụng trộm cũng nghe ngóng. Hắc Tháp Thiên Quân cụ thể thân phận không rõ. Nhưng đối phương là gần nhất mới xuất hiện tại Thiên Quân bảng. Mà lại vừa xuất hiện ngay tại lúc này cái hạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Có người suy đoán đối phương là dẫn đến đại vũ trụ đại biến ám thần hội Thiên Quân. Bởi vì ám thần hội mới tiến vào đại vũ trụ. Cùng tin tức này tương đối phù hợp. Đương nhiên, cũng không bài trừ là có Thiên Quân thu hoạch được cơ duyên. Thực lực đại tiến về sau. Trong nháy mắt tiến vào Thiên Quân bảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Diệp Thiên lại khẳng định đối phương là ám thần hội người. Cho nên ám sát tăng thêm trở lên suy đoán. 100% xác nhận thân phận của đối phương. Ám thần hội tập kích ta. Là chủ động tập kích. Vẫn là có người mời ám thần hội giết ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thầm nghĩ. Ám thần hội người hành tung thần bí. Rất khó tìm kiếm. Cho dù có người treo thưởng ám sát hắn. Hắn cũng không tốt tìm tới đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hẳn là tu luyện một môn có thể tiêu ký ấn ký hỗn độn thần thông. Cứ như vậy, nếu là có người lại xuống tay với ta, ta hoàn toàn có thể tìm được đối phương. Diệp Thiên nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn tu luyện mấy chục trên trăm môn hỗn độn thần thông. Trong đó cũng không có loại này hỗn độn thần thông. Thế là Diệp Thiên lại tiến vào hư thiên điện hệ thống tìm kiếm có thể tiêu ký ấn ký hỗn độn thần thông. Rất nhanh, hắn thật đúng là tìm được một môn tương tự hỗn độn thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất Vạn Vô Hư Sinh Thuật. Đây là đứng hàng 3.000 hỗn độn thần thông top 100 liệt kê cường đại hỗn độn thần thông. Là truy tung một loại hỗn độn thần thông. Một khi bên trong Vạn Vô Hư Sinh Thuật. Đối phương căn bản không có cảm giác chút nào. Trừ phi là nắm trong tay đặc thù linh hồn loại hỗn độn thần thông. Hoặc là thực lực lớp 10 cái đại cảnh giới. Nếu không căn bản đừng nghĩ phá giải Vạn Vô Hư Sinh Thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi đem Vạn Vô Hư Sinh Thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ. Thậm chí có thể cách hai cái đại cảnh giới. Lấy thiên mệnh cảnh giới tu vi cách chân linh cảnh giới. Đối đại đạo cảnh giới chân tổ tiến hành tiêu ký. Bởi vậy có thể thấy được. Môn này hỗn độn thần thông chỗ cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng môn này hỗn độn thần thông tu luyện độ khó cũng là rất khoa trương. Bởi vì nó cần hư vô thiên phú. Cũng chính là không gian thiên phú cùng khứu giác thiên phú dung hợp về sau hư vô thiên phú. Siêu thần cấp không gian thiên phú cùng siêu thần cấp khứu giác thiên phú dung hợp thành hư vô thiên phú. Nó độ khó quá khoa trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu thần cấp không gian thiên phú còn không tính khó. Nhưng siêu thần cấp khứu giác thiên phú cũng quá khó khăn. Hơn khó khăn là hai người dung hợp, mà Diệp Thiên có thể dung hợp thiên phú. Cho nên dung hợp quá trình này rất đơn giản. Duy nhất nan đề là Diệp Thiên Khứu Giác Thiên Phú còn chưa tới siêu thần cấp. Khứu giác của hắn Thiên Phú mới thần cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đem thần cấp Thiên Phú tăng lên tới siêu thần cấp, độ khó rất lớn. Cần dung hợp vô số thần cấp khứu giác thiên phú. Nhưng đại vũ trụ bên trong có được thần cấp khứu giác thiên phú cũng không nhiều. Diệp Thiên Tại dài rằng giặc trong 5 tháng có thể đem tam đại cơ bản thiên phú cùng 12 thuộc tính thiên phú dung hợp thành siêu thần cấp. Kia là có đầy đủ số lượng cơ sở chèo chống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu là nhường hắn đem khứu giác thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp, còn không biết rõ cần hoa bao nhiêu tuế nguyệt đâu. Cho nên, Diệp Thiên lựa chọn dùng bảo vật tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Thiên Điện hệ thống bên trong, tự nhiên là có được có thể đem một môn thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp bảo vật. Loại này bảo vật mặc dù rất chân quý, nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Chân chính hiếm thấy là dung hợp thiên phú bảo vật. Không có dung hợp thiên phú bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên liền đổi một loại bảo vật. Đem tự mình khứu giác thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp. Sau đó, hắn liền dung hợp không gian thiên phú cùng khứu giác thiên phú. Sáng lập ra siêu thần cấp hư vô thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Về sau, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện vạn vô hư sinh thuật cái môn này hỗn độn thần thông. Đối với đã luyện thành đại lượng hỗn độn thần thông Diệp Thiên tới nói, lại tu luyện một môn hỗn độn thần thông độ khó không lớn. Mà lại thiên mệnh cảnh giới tu luyện hỗn độn thần thông độ khó thấp hơn nhiều thần tướng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại thêm Diệp Thiên lại có thần cấp siêu ngộ thiên phú. Linh hồn của mình lại thuế biến đến vô cùng trình độ kinh người. Cho nên tu luyện một môn hỗn độn thần thông không hao phí bao dài thời gian. Vẻn vẹn ngàn năm năm tháng trôi qua, vạn vô hư sinh thuật đã luyện thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn vô hư sinh thuật đã luyện thành. Ám thần hội hay là muốn ám sát thế lực của ta? Không biết rõ lần này các ngươi có dám hay không động thủ. Diệp Thiên lạnh cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên lại đi mấy chuyến ngoại giới. Đi góp nhặt một chút bảo địa. Nhưng thu hoạch cũng không lớn. Một lần ra ngoài nhiều lắm là thu hoạch mấy ngàn điểm tích lũy thôi. Có thể một ngày này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cố ý cười lớn về tới Hư Thiên Điện, đồng thời trong lúc vô tình lộ ra tự mình lại đạt được một loại tên là lung linh ngọc ngọc thạch khoáng mạch. Mà lung linh ngọc thế nhưng là 10 điểm chân quý một loại vật liệu. Ngón cái nhỏ bé một khối liền giá trị tích lũy. Mà lại, Diệp Thiên còn tận lực lấy ra mấy khối lung linh ngọc cùng một chút đệ tử giao dịch. Cuối cùng số giao dịch đạt đến hơn vạn điểm tích lũy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dần dần, Diệp Thiên thu hoạch được lung linh ngọc khoáng mạch ý cười tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà, ai cũng không rõ ràng là Diệp Thiên thu hoạch được lung linh ngọc khoáng mạch tin tức căn bản chính là giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính chân tướng là hắn theo Hư Thiên Điện hệ thống chỗ nào đổi một chút lung linh ngọc. Lại giao dịch cho đệ tử khác. Cứ như vậy, thật sự là hắn là thua lỗ một chút điểm tích lũy. Nhưng chỉ thua lỗ mấy ngàn điểm tích lũy thôi. Không tính quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dạng này là cố ý hấp dẫn một chút đối với hắn địch ý thế lực. Nếu là hắn đi ra ngoài như vậy, có lẽ ám thần hội hoặc là thế lực khác liền sẽ lần nữa đối với hắn xuất thủ. Không sai, hắn là lấy tự mình làm mồi nhử, dẫn xuất thế lực này cùng ám thần hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có qua còn không có dẫn xuất những cái kia lòng mang ý đồ xấu hạng người. ngược lại đưa tới Bằng Vũ Thiên Quân. Vạn Pháp Đạo Tử, nghe nói ngươi thu được Lung Linh Ngọc khoáng mạch, không biết có thể giao dịch một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng Vũ Thiên Quân một mặt ý lấy lòng. Hư Thiên hệ thống bên trong mặc dù cũng giao dịch Lung Linh Ngọc, nhưng giá cả quá cao. Nếu là theo Diệp Thiên nơi này giao dịch, thì tiện nghi rất nhiều rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng Vũ Thiên Quân bực này Thiên Quân, đối điểm tích lũy nhu cầu càng nhiều, tự nhiên không muốn lãng phí điểm tích lũy. Nhìn qua một mặt mong đợi Bằng Vũ Thiên Quân, Diệp Thiên thở dài nói: Bằng Vũ sư huynh, kỳ thật ta không có Lung Linh Ngọc khoáng mạch, tin tức kia là giả. Chân tướng là ta theo hệ thống đổi một điểm Lung Linh Ngọc, lại giao dịch cho đệ tử khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Bằng Vũ Thiên Quân một mặt mộng bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là vì cái gì? Bằng Vũ Thiên Quân tin tưởng Diệp Thiên. Bởi vì Diệp Thiên làm đạo tử, không cần thiết nói với hắn ra hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì dẫn xuất đối ta tập kích thế lực sau lưng, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Cái này quá nguy hiểm đi. Bằng Vũ Thiên Quân nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nguy hiểm, Diệp Thiên cười nói. Ta thủ đoạn bảo mệnh, Bằng Vũ sư huynh hẳn là gặp qua. Ta nói không khoa trương, Thiên Quân cấp độ không người có thể giết ta. Mà lại lần này cùng lần trước không đồng dạng. Ta luyện thành Vạn Vô Hư Sinh Thuật. Cái gì? Đạo tử ngươi đã luyện thành Vạn Vô Hư Sinh Thuật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng Vũ Thiên Quân chấn động vô cùng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.